Bút tháp, chương 75, 75, bánh răng vận mệnh 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Slide tiếp theo quả nhiên xuất hiện bóng dáng tinh thạch. Hình vẽ chủ thể vẫn là một cỗ máy khổng lồ phức tạp. Lần này cung cấp nguồn năng lượng không phải sức người. Cần điều khiển ban đầu đã biến thành hình vẽ tinh thạch hai màu trừu tượng. Màu đen được thể hiện bằng hình tròn rỗng. Màu đỏ được thể hiện bằng hình tròn đặc. Trong bức ảnh trước, những hình người nhỏ bé cố gắng đẩy cần điều khiển nằm rải rác trên các bộ phận khác nhau của máy. Tạo ra một số tư thế vặn vẹo kỳ lạ. Trịnh Viện, tinh thạch đỏ và đen trở thành nguồn năng lượng. Hoàn toàn giải phóng sức người. Thế thì những người này đang làm gì? Lilia thì thào. Trông họ như đang nhảy múa vậy. Linh Vi, quần ma loạn vũ. Ông anh Trần Đồng gần như dán cả mặt vào bảng trầm tư thật lâu. Chỉ vào một hình người đang vươn tay. Nói, hình như người này đang lau máy. Má nó, không cho được cái kính lúc nữa thì ông nhìn thế quái nào được. Bọn họ tụm lại xem chỗ Trần Đồng chỉ. Đúng là người đó có điệu bộ như đang lau chùi máy móc. Xác định được một người rồi thì những người khác lập tức dễ hiểu hơn. Người này đang đổi linh kiện nè. Người này ngẩng đầu, có thể là đang xem đồng hồ. Người này đang đổ nước vào máy. Đổ nước hả? Có thể là nước làm mát đó. Mấy người này nhìn giống như vừa khiêng đồ vừa chạy. Chắc là vận chuyển sản phẩm nhỉ. Tiếp tục anh một câu tôi một câu mà phân tích. Một nhà máy sản xuất sầm uất dần hình thành. Nhưng số lượng người thực sự quá nhiều. Phỏng chừng là máy móc đã thể hiện hết những hoạt động của con người mà nó ghi nhớ được. Anh Úc ơi! Không phải anh nói là phải dùng tư duy của máy móc ạ, nếu nhìn từ góc độ của máy móc. Một đám người lau chùi, sờ tới sờ lui, dòm ngó lung tung, đổ đồ vào mình rồi lại đem sản phẩm của mình đi. Shiramasu ôm má, như đang đăm chiêu, biến thái ghê, thảo nào ban đầu nhìn như một đám ma quỷ. Trần Đồng líu cả lưỡi, cảm động hệt như chính mình đã bị đối xử tương tự. Quá biến thái. Tiết Tân và Trịnh Viện nhìn bọn họ như hai tên ngốc. Trong bức hình thứ 6, kích thước máy móc lại lớn hơn, gần như bao phủ toàn bộ bảng. Nhưng số người hoạt động trên máy ít đi, chắc là lại có sự phát triển nào đó nhằm giải phóng nhiều sức người hơn. Úc Phi Trần tìm thấy sự thay đổi, đó ở góc dưới bên phải của bức hình, gần một thiết bị kỳ lạ ở góc dưới bên phải, có thêm vài hình nhỏ. Hình đầu tiên là một hình chữ nhật đơn giản, hình thứ hai là một đoạn thẳng nghiêng ngắn và hình thứ ba là hình giọt nước. Tiết Tân, giấy cói, bút lông ngỗng, đây hẳn là lúc xuất hiện hệ thống thần chú. Thiết bị bên cạnh không khác máy đọc thần chú chúng ta từng thấy lắm. Còn hình giọt nước kia, Úc Phi Trần, chất lỏng màu trắng, phân xưởng cuối cùng mà hôm qua hắn và Murphy nhìn thấy sản xuất ra một loại chất lỏng màu trắng hình giọt nước. Thứ này tiêu tốn rất nhiều khoáng thạch, nhưng sản lượng lại rất ít. Theo thuyết vật chất và sức mạnh của Murphy, chính là ẩn chứa rất nhiều sức mạnh. Hôm qua, họ không đoán ra được thứ máu trắng trong thức ăn tượng trưng cho cái gì. Hình ảnh này vừa xuất hiện thì đã rõ ràng. Tất nhiên, thứ này có liên quan đến ma thuật. Tôi biết rồi, Lilia, đến, từ, thế, giới, ma. Thuật đặt bút viết như bay, vừa viết vừa giải thích. Giấy cói là vật dẫn của thần chú, bút lông ngỗng là công cụ, nhưng thần chú chỉ là một ký hiệu khế ước. Cuối cùng nó hoạt động là vì ký hiệu kích hoạt sức mạnh ma thuật. Tôi từng được học trong lớp nguyên lý ma thuật đó. Vì vậy, thứ màu trắng này là sức mạnh ma thuật hoặc là phương tiện kết nối sức mạnh ma thuật với thần chú. Linh Vi nhíu mày. Anh đạo trưởng trẻ tuổi với khuôn mặt như tranh vẽ, khi nghiêm túc suy nghĩ còn tắt ra cả tiên khí. Ngẫm nghĩ xong, anh nói, đúng vậy, tuy có đã có hình vẽ bùa chú, nhưng vẫn cần linh khí trong trời đất mới có hiệu lực được. Tiết Tân vò đầu, cái gì mà thần chú ma thuật, cuối cùng là không phải tác dụng của phát tín hiệu à, có các loại tín hiệu. Máy móc sẽ linh hoạt hơn, sức sản xuất tăng vọt. Tôi thấy đây chính là sóng điện đó. Lý luận của ba người xây dựng dựa trên các hệ thống hoàn toàn khác nhau. nhưng thế không có nghĩa là ông nói gà bà nói vịt, mà là trăm sông đổ về một biển. Bọn họ thật sự nói cùng một vấn đề. Thần chú, phát động là một loại sức mạnh ma thuật, có thể tắt mở các loại tín hiệu. Vì thế máy móc mới có thể thay đổi chức năng linh hoạt. Tùy cơ ứng biến, càng dễ sử dụng hơn. Nhưng, thần chú, ở thế giới này chỉ hoạt động khi hai bộ phận máy ở rất gần nhau. Không thể truyền đi khoảng cách xa như tín hiệu điện mà Tiết Tân nói. Do đó, dù pháo đài có ma thuật, nhưng vẫn chỉ dừng ở thời đại kim loại hơi nước với các bánh răng khổng lồ. Chính xác, gắn chặt với nhau, không thể vượt qua giai đoạn khác. Đến lúc này, giờ học đã qua hơn phân nửa. Sau khi viết phân tích xong, Trần Đồng nhìn bảng chăm chăm. Bố phải xem mày còn muốn dở trò gì. Úc Phi Trần cũng muốn xem nó còn dở trò gì. Nhưng thái độ của Trần Đồng giống như đang xem phim. Còn hắn lại nghĩ, tất cả hình vẽ trước đều miêu tả từng bước phát triển của máy móc. Do đó bên ngoài pháo đài phải có nguyên liệu đầu vào và lý luận phát triển tương ứng. Thuộc về dòng chảy bình thường của một thế giới. Tức là hiện tại nó vẫn liên lạc với thế giới bên ngoài. Không phải một thế giới đã bị phá vỡ. Hắn đã đi qua nhiều thế giới hoàn chỉnh, cũng như các thế giới mảnh vụn, nhưng chưa từng chứng kiến quá trình hình thành một thế giới mảnh vụn. Đúng lúc này, slide lại thay đổi, bức thứ 7 xuất hiện. Trên bức hình này, máy móc vẫn là máy móc, nhưng con người không còn là những hình người nhỏ xíu múa may quay cuồng nữa. Những hình người đơn giản không chỉ số lượng cực ít mà còn gục ngã lộn xộn dưới máy móc. Chết rồi hả? Hình như chết rồi. Chết rồi đó. Máy móc cũng bị phá hủy. Ở đây còn có tia lửa nữa nè. Con người trong nhà máy đã chết. Bởi vì không có người giữ gìn. Máy móc gặp trục trặc. Nhưng hình vẽ còn thể hiện nhiều hơn thế. Nhìn chỗ này, Úc Phi Trần nói. Ở góc dưới bên phải có một hình vẽ hình cánh cổng. Nhìn không khác cổng pháo đài lắm. Nhưng trên cổng vẽ một chữ X thật to. Thậm chí còn được đánh dấu hình đầu lâu thường thấy trong ngành công nghiệp biểu báo cực kỳ nguy hiểm. Nó muốn nói ra khỏi cổng rất nguy hiểm sao? Úc Phi Trần nói, thế giới vỡ vụn rồi. Dứt lời liền nhìn Vincent. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, thái độ phổ cập kiến thức của Vincent tốt hơn nhiều so với người gác cổng. Cũng khá hơn một chút so với Anfai. Cưỡi, ngựa, xem, hoa, ngay sau đó. Hắn lại chú ý thấy Vincent im lặng liếc nhìn Anfai. Sau cái liếc mắt này Vincent mới nhìn lại hình vẽ trên bảng. Tiếp lời Úc Phi Trần. Thế giới ban đầu đã vỡ vụn rồi. Pháo đài này là một mảnh vụn tồn tại độc lập. Phòng học rất yên tĩnh. Tất cả mọi người bắt đầu nghe hắn giảng bài. Vincent từ tốn nói. Sau khi mất đi liên hệ với bên ngoài. Công nhân trong pháo đài nguyên bản dần chết đi. Người muốn ra ngoài từ cánh cổng kia cũng một đi không trở về. Do đó, nó đánh ký hiệu nguy hiểm trên cổng. Thế giới mọi việc sẽ gặp phải thảm họa khi mới hình thành. Sau thảm họa, ý chí sinh tồn của thế giới sẽ dần học được cách thâu tóm sức mạnh và con người từ thế giới bên ngoài. Thiết lập một trật tự mới và trở thành như hiện tại. Quả nhiên, trên hình vẽ tiếp theo. Ở cổng xuất hiện vô số khoáng thạch không ngừng chảy vào. Hình thái máy móc ngày càng đồ sộ. Nơi tổn hại ban đầu cũng không còn thấy nữa. Ở cổng còn có một nhóm những người nhỏ xíu ngay ngắn tiến vào. Một thế giới không có trí lực của con người. Nhận thức của nó sẽ dần mơ hồ. Gần như chỉ còn bản năng sinh tồn. Nó khát khao đạt được sức mạnh. Cũng nhớ rõ những người công nhân đã chết đi. Vì thế bèn nhờ vào khe hở bắt giữ những nhân loại trôi dạt trong đêm vĩnh hằng. Tiết Tân lên tiếng. Nó bắt người ta đến đây rồi nghĩ rằng họ sẽ làm việc như những công nhân ban đầu của nhà máy. Nhưng theo cách nói của mọi người, những người như chúng ta đều đến từ thế giới bên ngoài. Cho nên thực tế là những người này không biết gì cả. Trần Đồng lặp lại. Không biết cái gì cơ. Shiramasu. Không biết cái gì cơ. Bức hình thứ 8, bên cạnh những hình người xuất hiện một cái kèn đồng. Không biết gì cả, nên chỉ có thể dạy. Một thế giới máy móc kém thông minh. Dùng phương pháp máy móc chỉ bảo. Khảo nghiệm con người. nỗ lực tìm lại những người công nhân nó từng quen thuộc lúc xưa. Lúc này mới sinh ra nói gọi là học viên ma thuật Alice. Trần Đồng không khỏi giật giật khóe miệng. Cảm động ghê, nhưng người đã chết sẽ không quay trở lại. Máy móc đơn điệu cũng không thể đào tạo ra những kỹ sư thực thụ. Hơn nữa, trong pháo đài cũng không có nguyên liệu để nuôi sống con người. Chỉ có thể dùng nhiệt năng, động năng và sức mạnh ma thuật chăn nuôi nhân loại. Dần dà nhân loại tươi sống cũng bị biến thành người máy cứng nhắc như tòa pháo đài sắt thép này. Trượt đến slide tiếp theo. Kim đồng hồ cũng sắp vuông góc với mặt đất. Có vẻ như đây là cái cuối cùng rồi. Trong bức hình này, máy móc vẫn vận hành. Nhân loại vẫn được chỉ dạy như cũ. Chỉ có một điểm khác biệt. Ở phần dưới bên trái bức hình có một dấu chấm hỏi nhỏ được viết bằng chữ in. Thế nghĩa là sao? Tim Úc Phi Trần, thịch, một tiếng, hắn lật bản ghi chép về mấy trang đầu. Xem lại phần ghi nhanh của bức hình thứ 5. Trên bức hình thứ 5, vị trí phía dưới bên trái giống hệt như thế là hình người đang di chuyển sản phẩm. Hắn chỉ chỗ đó cho Alpha xem. Alpha nhìn bảng, rồi lại nhìn bản ghi chép. Đoạn đưa tay phải chạm vào dấu chấm hỏi. Nếu Úc Phi Trần không nhìn lầm, đôi mắt cậu thiếu niên lộ ra vẻ u buồn. Alpha nhẹ nhàng nói, nó dùng hết sức lực để duy trì hoạt động của máy móc hiện có và nuôi dưỡng con người. Nhưng lại quên mất lý do tồn tại ban đầu của mình. Thế là toàn bộ máy móc hoạt động vô ích cả ngày lẫn đêm. Để bao thế hệ người ngoài ở lại trong pháo đài mãi mãi. Nhưng cho dù có thâu tóm thêm bao nhiêu sức mạnh từ thế giới bên ngoài, từ lâu nó đã không thể trở lại hình dáng ban đầu. Không thể chế tạo ra những sản phẩm vốn có nữa. Nó không có cảm xúc, không có tình cảm, thậm chí không thể tổ chức hệ thống ngôn ngữ mà con người hiểu được. Đối với hết thảy những điều đó, nó chỉ có thể để lại một dấu chấm hỏi mờ mịt trên tấm bảng kim loại. Có phải nó đang hy vọng con người có thể giải đáp vấn đề này không? Thế giới mảnh vụn trong đêm vĩnh hằng không bao giờ có thể trở lại dáng vẻ hoàn chỉnh trước kia. Chỉ có thể vì sinh tồn mà ngày càng dị dạng, tựa như những người trôi dạt trong đêm vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể trở về cố hương. Úc Phi Trần giật mình, chợt hiểu ra lời Ludwig từng nói với Molly ở phó bản trước. Anh nói, chúng chỉ là những mảnh vụn lẻ loi. Không phải sợ, ngòi bút của Lilia dừng lại. Cô gái ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn xuyên qua cửa sổ kính của phòng học. Dừng thật lâu trên những bánh răng không ngừng chuyển động. Cô đơn quá, cô nói. Cách chương.